Nhưng ông lại đưa cho 77 đương nhiên không giống. Quách Tĩnh Tĩnh không chắc 77 có thể nhận phần lễ vật này không? Cách chương.